Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3044, chương 3046, cái thứ nhất. Bôn lôi một tiễn, nhượng vị kia thẳng đến Diệp Chân đánh tới Dực Ma Thần. Tựa như là đụng vào thằng ngu một dạng, trực tiếp đụng vào Diệp Chân nhất nhớ lạc nhật thần xà. Kinh hoàng từ nơi này vị Dực Ma Thần nhãn trong chợt lóe lên. Nhưng cũng vẻn vẹn kinh hoàng mà thôi. Hắn thấy, một tiễn này nhiều lắm là nhượng hắn thụ thương ăn chút thiệt thòi mà thôi. Chỉ là, Diệp Chân chuôi này cự cung phát ra sát khí. Thật sự là có chút kinh người. Nhượng trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt. Tiễn nhanh cực nhanh, Dực Ma Thần lại là cuồng lướt mà đến. Phốc, tiễn quang hiện lên, cái này Dực Ma Thần não túi tựa như là dưa hấu một dạng nổ tung. Không chỉ có là đầu, cũng là nó ẩn chứa cường đại thần nguyên nguyên thần, bị lạc nhật thần xạ sát khí khuấy động phía dưới. Trong chớp mắt thu nhỏ bảy thành, chỉ còn lại có tàn khuyết nguyên thần Dực Ma Thần mộng. Có một loại như trong mộng cảm giác, hắn cứ như vậy vẫn lạc. Bởi vì hắn đối diện Diệp Chân trong lòng bàn tay cự cung bên trên, dựng lấy ba cái lóe ra khí tức nguy hiểm quang hoa. Chỉ cần Diệp Chân ra lại một tiễn, hắn thần nguyên liền triệt để xong, nguyên thần tất băng, liền sẽ hoàn toàn chết đi. Trong chớp nhoáng này, cái này Dực Ma Thần tâm hoảng như chó. Hắn không muốn chết, thật không muốn chết, còn không có sóng đủ đây. Nhưng là, Diệp Chân lạc nhật thần cung để tên này Dực Ma Thần kinh hồn bạt vía ba mũi tên. Cũng không có tức thời bắn ra. Nếu không, hắn này lại đã chết. Cụ thể là vì cái gì? Cái này sắp vẫn lạc Dực Ma Thần đã không có thời gian suy nghĩ. Giờ này khắc này, hắn muốn là như thế nào sống sót? Trốn, hắn không cho rằng hắn có thể đào thoát Diệp Chân cái này bề ngoài xấu xí ra hỏa xạ kích. Mà lại trước mắt loại này hỗn chiến trong, hắn loại này mất đi thịt thần, nguyên thần bị hao tổn cự đại thực lực mức độ lớn ngã xuống ma thần. Dễ dàng nhất trở thành đại chu thánh tế nhóm chiến công. Đột nhiên, tới đây phòng thủ trước đó thông soái bọn họ thần vương một cái thông lệnh. Hiển hiện đầu óc hắn như trí tuyệt cảnh, có thể nếm thử kêu gọi thiên miếu ba vị đạo tổ tên. Để sau khi chết phong thần, lại vì ma tộc giúp đỡ, huyền hoàng đạo tổ, vị này Dực Ma Thần thê lương lên tiếng hô to lên. Tựa như là một cái cực kỳ thần kỳ tín hiệu một dạng. Theo, huyền hoàng, hai chữ lối ra, một vệt kim quang từ trên bầu trời cực kỳ đột ngột xuất hiện. Kim quang xuất hiện nháy mắt. Liền cực kỳ tinh chuẩn tìm được thê lương hô to Dực Ma Thần này tàn khuyết nguyên thần phía trên. Cái này Dực Ma Thần tàn khuyết nguyên thần cơ hồ là trong nháy mắt liền bị một tầng hơi mỏng kim quang bao vây. Sau đó, đạo kim quang này tựa như là lúc đến một dạng đột ngột biến mất tại chỗ. Chỉ bất quá biến mất lúc, lại mang đi cái này Dực Ma Thần tàn khuyết nguyên linh. Sở hữu tham chiến ma thần cùng thánh tế, cơ hồ đều lưu ý đến một màn này phát sinh, này đột ngột ra hiện kim quang, hẳn là trước đó đạo tổ thả ra tạo hóa thần đình bảo lục kim quang. Kim quang này xuất hiện cùng biến mất, đều cực kỳ thần bí, hoàn toàn siêu việt đông đảo ma thần cùng thánh tế nhận biết vô luận là xuất hiện cùng biến mất. Đều không có bất kỳ cái gì ba động. Một chúng ma thần cùng thánh tế trừ mắt thường thấy bên ngoài, lại không cái gì cảm ứng. Trọng yếu nhất là, đạo kim quang này chứng minh một sự kiện ma tộc ma thần cũng có thể vì tạo hóa thần đình bảo lục. Tiếp nhận, cũng có thể sau khi chết phong thần, liên nhập xâm hồng hoang ma thần đều có thể sau khi chết phong thần. Như vậy yêu tộc, hoa linh nhân tộc, hoàng linh nhân tộc, long tộc, hẳn là đều có thể vì tạo hóa thần đình bảo lục tiếp nhận. Có cơ hội sau khi chết phong thần. Đương nhiên, cũng không phải là nói tất cả mọi người muốn chết sau phong thần. có thể không chết vẫn là không chết tốt. Tạo hóa thần đình bảo lục có thể tiếp thụ ma tộc ma thần. Đại biểu ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Ba vị đạo tổ làm ra đến tạo hóa thần đình, khả năng so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều muốn to lớn phức tạp. Thậm chí ngay cả ma tộc đều thu. Đây cũng chỉ là nghiệm chứng bước đầu tiên. Cái này cái gọi là sau khi chết phong thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người không rõ ràng. Nhưng là, kinh nghiệm bản thân cái này một mắt về sau. Sở hữu ma tộc ma thần tác chiến đột nhiên liền dũng mãnh một mấy phần. Hung hăng ngăn chặn thiên miếu thanh tế nhóm không sợ chết tác chiến phương pháp. Dù sao ma tộc ma thần sau khi chết, cũng có một cái khác chỗ sau khi chết phong thần. Lại nói nhiều như vậy, trên chiến trường đây chẳng qua là như vậy trong tích tắc. Diệp Chân Nhất tiễn bắn giết Dực Ma Thần, tạo hóa thần đình bảo lục tiếp nhận Dực Ma Thần tàn hồn về sau. Trước đó thừa cơ vây công Diệp Chân một tên khác Chu Ma Ma Thần công kích, liền rơi xuống Diệp Chân trên thân. Đây là Chu Ma nhất tộc Thiên Phú Thần Thông. Có thể nói ma tộc Chu Ma Thần hơn phân nửa thủ đoạn cùng năng lực đều tại cái này Thiên La Địa Võng. Đồng dạng tơ nhện bên trong, một khi nhiễm, đủ loại ác độc thủ đoạn hội theo cái này mạc nhện cuồn cuộn không dứt đánh vào bị nhốt người thể nội. Một khi bị cái này Thiên La Địa Võng tơ nhện vây khốn, đừng nói là Diệp Chân cái này đạo cảnh, cho dù là so cái này Chu Ma Tu Vi càng cường đại tạo hóa thần tướng, đều phải bị thua thiệt. Mắt thấy Diệp Chân bị Thiên La Địa Võng đồng dạng mạc nhện bao phủ định, đang cùng một vị khác Nghiêu Ma Thần tướng đại chiến Đông Dương miệng cá sừng hiển hiện một tia cười. Lạch, Diệp Chân tiểu tử này trước đó không phải nhảy vui mừng sao? Hiện tại hắn chỉ là lược thi thủ đoạn, liền chết ở trên chiến trường. Về phần Diệp Chân chạy thoát, này căn bản không có khả năng. Cho dù là hắn Đông Dương Ngư cái này tạo hóa thần tướng, trốn không thoát tình huống dưới, đến toàn lực thôi động thần thông bí pháp, mới có thể đem cái này Chu Ma Thần mạc nhện đốt mở một lỗ hồng. Chạy thoát, sau đó lại thi triển thần thông bí pháp đánh giết cái này Chu Ma Thần. Mà Diệp Chân bây giờ bị Chu Ma Thần mạc nhện gần như tới người, lại không may mắn thoát khỏi khả năng. Oanh, mãnh liệt hỏa diễm ba động bỗng nhiên từ phía sau cách đó không xa nổ tung, dẫn tới Đông Dương Ngư không khỏi lần nữa quay đầu quan sát. Sau lưng hỏa diễm ba động quá cường đại, nhất là ngọn lửa kia lực lượng thuần túy nhượng Đông Dương Ngư đều có chút kinh hãi. Cũng là hắn Đông Dương Ngư cũng không phát ra được như thế thuần túy hỏa diễm lực lượng. Nhưng mà quay đầu nháy mắt, Đông Dương Ngư liền kinh ngạc đến ngây người. Một đầu mặt trời hư ảnh tựa như là nổ tung một dạng, chính lấy Diệp Chân làm trung tâm bạo hướng bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, này Thiên La Địa Võng đồng dạng mạc nhện, nhào nhào bị đốt hóa thành cho. Thái Dương Chân Hỏa, Đông Dương Ngư hít một hơi lãnh khí, trong chớp mắt liền nhận ra này mặt trời hư ảnh bộc phát ra lực lượng. Giữa thiên địa có thể xưng cực xưng cường đại nhất hỏa diễm chi. Thái Dương Chân Hỏa, cho dù là Đông Dương Ngư một cái chủ tu hỏa hệ thiên địa pháp tắc tạo hóa thần tướng, Đông Dương Ngư trước đó cũng chỉ là xa xa tiếp xúc qua Thái Dương Chân Hỏa, cũng không có ngưng luyện từng thu được Thái Dương Chân Hỏa. Sau đó, Đông Dương Ngư ánh mắt tập trung ở này nổ tung mặt trời hư ảnh phía trên Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng, Hỏa Linh Điện Chấn Điện Chi Bảo Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng bên trong có Thái Dương Chân Hỏa. Đạt được cái kết luận này, Đông Dương Ngư hai mắt chính muốn phun lửa, hận không thể hiện tại liền đem Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng cho đoạt tới. Cái này ẩn chứa có Thái Dương Chân Hỏa Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng nếu là đến hắn Đông Dương Ngư trong tay, uy lực tuyệt đối sẽ càng thêm phi phàm. Đông Dương Ngư thậm chí có lòng tin y thơ cổ Kim Ô Thần Trượng đối phó tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Không chỉ như vậy, nếu có được đến ẩn chứa có đại lượng thái dương chân hỏa thái cổ mặt trời thần trưởng, lấy hắn tại hỏa hệ thiên địa pháp tắc trên tạo nghệ. Chỉ muốn đại lực lĩnh hội, hắn tu vi tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Trong chớp mắt, Đông Dương Ngư liền ra kết luận, chiến hậu nhất định phải cầm tới cái này ẩn chứa có thái dương chân hỏa thái cổ mặt trời thần trưởng. Cái này ẩn chứa có thái dương chân hỏa thái cổ mặt trời thần trưởng, đối với hắn quá trọng yếu, đối bọn hắn chủ tu hỏa hệ công pháp Đông Dương gia càng là ý nghĩa phi phàm. Hắn đã quyết định, chiến hậu, vô luận là Diệp Chân có nguyện ý hay không, hắn đều muốn cầm lại thái cổ mặt trời thần trưởng. Nguyện ý thì thôi, không nguyện ý, hừ, lấy Diệp Chân ngũ sắc nguyên linh hồn quang. Đông Dương Ngư này nóng rực vô cùng ánh mắt, nếu có như kim đâm. Bất quá, Diệp Chân lúc này ở toàn lực đối phó tên kia Chu Ma Thần. Thái Dương Chân Hỏa thiêu hủy mạc nhện về sau, Diệp Chân lập tức liền triển khai phản kích. Dây lát hồ tới gần về sau, mặt trời lặn tam liên xả. Cái này Chu Ma có lẽ là do dự, có lẽ là không nghĩ tới sẽ như thế nhanh vẫn lạc. Dù sao không có cao thủ đạo tổ tên, tại chỗ vẫn lạc, một loại không cách nào hình dung lực lượng dung nhập Diệp Chân thể nội. Thiên địa tại Diệp Chân cảm ứng trong, tựa hồ trở nên càng thân thiết hơn một điểm. Diệp Chân biết, đây là chém giết người xâm nhập về sau thiên địa ý chí khen thưởng. Bất quá, tuy nhiên Diệp Chân cảm ứng được loại này thiên địa ý chí khen thưởng, nhưng trên thực tế loại này đề bạt là phi thường nhỏ. Cũng liền Diệp Chân cường giả như vậy tài năng cảm ứng được dạng này sự sai biệt rất nhỏ. Giữa thiên địa, đồng thời hạ xuống biên độ nhỏ mưa máu. Đột nhiên, giữa thiên địa mưa máu đại thịnh, lại là đại chiến trong. Tổ thần điện một tên thánh tế bị nhân số chiếm ưu ma tộc ba vị ma thần liên thủ đánh bất ngờ phía dưới. Tại chỗ vẫn lạc, vị này tổ thần điện thánh tế nguyên thần độn không nháy mắt. Kỳ thật vẫn là có cơ hội, chỉ là một sát na kia. Hắn ánh mắt có chút mê mang, miệng há một chút, cuối cùng không có hô lên thiên miếu đạo tổ tên. Tại chỗ vẫn lạc, ngay tại lúc đó, trước đó nổi giận quát Nghiêm Phong, nghênh chiến ma tộc Naga thần tướng thánh tế Đường Một Xương. Cũng hiểm giống cái này tiếp cái khác, tùy đi đều có vẫn lạc khả năng. Hắn lấy tạo hóa thần nhân hậu kỳ tu vi, chọi cứng tạo hóa thần tướng trung kỳ ma tộc Naga thần tướng. Không bình thường gian nan, nhất là tại ma tộc bên trong, Naga thần tướng là nổi danh công kích mạnh mẽ. Chỉ cần thế công vừa mở ra, này ngũ hành thần thông bí pháp công kích, liền ùn ùn kéo đến một dạng. Một khắc không ngừng, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Đường Một Xương đã lâm vào bị liên tục đả kích trạng thái. Nếu không phải Diệp Chân kịp thời trợ giúp, cự đại thực lực sai biệt phía dưới, thánh tế Đường Một Xương sợ nhanh phải bỏ mạng. Bất quá, cho dù là Diệp Chân lúc này thay đổi từ Bắc Hải Long Quân chịu trạch xương sống đại xương luyện chế, mà thành Lạc Nhật Thần Cung, có được uy hiếp thậm chí trọng thương cái này Naga thần tướng năng lực. Nhưng là, cái này Naga thần tướng quanh thân ngũ hành quang hoa lưu truyền, tầng tầng lớp lớp ngũ hành tương sinh linh thuẫn, đem quanh người hắn hộ gắt gao, đem Diệp Chân Lạc Nhật thần xạ cản gắt gao. Bất quá, Diệp Chân hành vi cũng thành công chọc giận vị này tạo hóa thần tướng cảnh Naga. Diệp Chân nhất cái đạo cảnh, vậy mà đem hắn bước đến trình độ như vậy, trong chớp mắt liền để cái này Naga thần tướng làm ra quyết định. Nổi giận quát một tiếng, cái này ma tộc Naga thần tướng tiện tay một cái liền bước lui thánh tế Đường Một Xương, hướng về Diệp Chân xông lại. Đáng giận côn trùng, muốn chết. Cái này Naga thần tướng đã quyết định muốn xử lý trước Diệp Chân cái này nhượng hắn rất cảm thấy uy hiếp côn trùng. Nhìn lấy Naga thần tướng phi tốc tới gần mình, Diệp Chân không tránh không tránh,